Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, chương 105, virus quát tháo. Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân phát lực, từ lót đá cẩm thạch xây sàn nhà bị kình lực vỡ nát ra. Giống như một đại đoàn lục sắc gió xoáy, hầu hướng hòn đá phi phác đi. Bạo phát trình độ bực nào cường hãn, nhưng khi phản ứng lại, hòn đá đã gần tới gần Ross hai cha con nàng. Hiu, một đạo hắc ảnh hướng hòn đá phía trước vọt tới. Coi như là Abomination, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Bóng đen cùng hòn đá đụng vào nhau. Hòn đá bị xảo diệu kinh lực trong phút chốc vỡ thành bụi phấn. Phiêu tán ở quanh thân trong không khí. Ông, tương đương, cùng kim loại rung động tiếng độc nhất vô nhị. Truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Abomination vẫn híp mắt, thẳng đến vẻ này rung động tiếng hơi dừng. Bột phấn tán đi, so với hau còn to lớn hơn sơ qua đen kịt bọc thép đứng tại chỗ. A hát, Abomination thấy thế nhếch miệng cười. Ta còn tưởng rằng là đồ chơi gì, nguyên lai là chỉ biết là trốn bọc thép bên trong con kiến hôi. Ngày hôm nay để các ngươi những người phàm tục nhìn, cái gì gọi là lực lượng. Ông tương đương, Nightmare, đè thấp thân thể, trường mâu bị tay trái cầm, nhẹ áp xuống, tán loạn hòn đá bị cơ giáp bàn chân đẩy tới một bên. Abomination không có một chút chăm chú thần sắc. Ngược lại ở một bên không ngừng khiêu khích, hoàn toàn nhìn kỹ hao vì không có gì. Thình thịch, trong sát na, hàng tỷ khỏa bụi từ mặt đất chấn lên, Nightmare hóa thành một đạo hắc mang hướng Abomination bắn tới. Bị toái thạch bao trùm mặt đất, sớm đã thành mạng nhện hình thức, lan tràn đến chu vi 5-6 thước có hơn. Abomination con ngươi co rút nhanh. Miệng còn ở bên cạnh trào phúng, nhưng thân thể lại bắt đầu làm ra động tác, bị gai xương bao gồm cánh tay phải chưa rút về đến trước người. Ngực đã bị một cự lực chủy chung, nằm ở xấu xí trên thể diện, na hai khỏa mắt ti hí cũng hơi nhô ra. Toàn bộ quái vật lưng cao cao nổi lên, thân thể lăng không, giống như một viên hoàng sắc đạn pháo bắn nhanh đi. Đang bị đánh trúng trong nháy mắt, Abomination mơ hồ chứng kiến na tràn ngập xâm lược tính thiết kế cơ giáp trên mặt nạ. Hồng mang hình như có linh tính chợt lóe lên. Vĩ đại hoàng sắc thân thể va chạm vào một bên nhà lầu bên trong. Liên tiếp phá hủy ba mặt tường, Abomination chỉ có khó khăn lắm đình tọa trên mặt đất. Thần tình có cổ không nói ra được chật vật. Nhưng này đôi không sạch sẽ vàng chừng con mắt, lúc này lại sáng dọa người. Mà ngồi ở SHIELD dành riêng bên trong phòng làm việc Fury thì thật cao nhíu mày. Trên màn ảnh máy vi tính đang phát hình Nightmare, một quyền chủy phi căm ghét hình ảnh. Fury trong lòng luôn luôn một ít dự cảm không tốt. Hắn rõ ràng là muốn cho Umbrella giảm bớt tràng nguy cơ này, cũng không phải là làm cho cái này ba cái quái vật đảm đương phá bỏ và rời đi nơi khác đổi. Abomination khóe miệng có treo một tia huyết dịch, xấu xí dữ tợn trên mặt lại quỷ dị quải thượng một tia cười, khiến người ta nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Đỉnh đầu đỏ tươi màu gà Abomination trước kia là trong quân hảo thủ, không chỉ có đối với súng ống vô cùng tinh thông, hơn nữa đối với các loại thuật cận chiến cũng là dễ như trở bàn tay. Tuy là hắn bị lực lượng che mắt tâm thần, nhưng vận dụng lực lượng phương thức lại bị Nightmare kích phát ra. Cho nên nói, đừng xem Abomination hiện tại thần tình hưng phấn, một bộ gần mất trí dáng dấp, nhưng lúc này lại là dị thường thanh tỉnh. Tỉ mỉ quan sát đến trước mắt đen kịt cùng đỏ sậm tương giao sắt thép địch nhân. Ngươi có thể sánh bằng cái kia lục sắc người nhu nhược mạnh hơn nhiều. Abomination vươn tràn đầy gai xương cánh tay, không thèm để ý chút nào lau khóe miệng chảy ra dòng máu. để cho ta tới đem ngươi cái này vỏ rùa đen cho vỡ ra tới. Nhìn bên trong rốt cuộc là người nào con kiến hôi. Đến lúc đó ta muốn đem ngươi xương cốt toàn thân ép thành bột phấn. Sau đó thình thịch, con kiến hôi, đồng nhất với ta làm sao có thể trong buổi họp lần thứ hai làm. Ngươi cho rằng ai cũng là cái kia màu xanh biếc ngốc đại cá tử tử sao? Abomination hai cái sấm nhân cánh tay giao nhau mũ nồi trước. Theo số đông nhiều gai xương trung lộ ra chỉ có một con mắt. Mãn hàm bạo ngược ý vị hướng, Nightmare, phát sinh trào phúng. Lái, Nightmare, Kurumi con mắt híp lại. Lưng thôi tiến khí rất nhanh phát lực. Cơ giáp trong nháy mắt tới một 360 độ lớn quay về. Lợi dụng Adamant sầm hợp kim chế tạo chân hóa thành một đạo hắc sắc bóng roi. Nghiêm khắc quất đánh vào Abomination tương đối yếu ớt trên càm. Nightmare, sau khi rơi xuống quỳ một chân trên đất, thừa dịp Abomination vẫn còn ở lơ lửng trên không trung, lần nữa về phía trước đột tiến, khí lưu bị hãm hại giáp nắm tay xa nhau, âm bạo thanh chưa vang lên. Một kích này liền đánh vào Abomination phía sau lưng. Phía sau nhất lưu bạch cứng rắn gai xương trực tiếp bị đứt đoạn một cây. Thật vừa đúng lúc, đang bắn về phía không trung tiến hành hàng vỗ máy bay không người. Nhìn thấy gai xương xạ kích mà đến, Fury vô ý thức làm ra phản ứng. Con người co rút nhanh. Sau đó, liền thấy màn hình tìm một cái, nhảy chuyển tới hắc sắc. Ở giữa một chuỗi đế trắng to thêm chữ cái, đã mất đi liên tiếp. Hắc sắc ra mặt nhịn không được kéo ra. Cái này muốn nói là cố ý. Fury cảm thấy không thực tế, nhưng muốn nói không phải cố ý, Fury lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao, Nightmare ở vào trong chiến đấu, nào còn có dư thừa sức tính toán tới tính toán những thứ này buồn chán đồ đạc. Kurumi hiện tại cũng không lòng thanh thản đi quan tâm Fury trong lòng biến hóa. Ở trong mắt nàng, Abomination cũng không tính cường. Kết quả dùng Nightmare liên tiếp giao thủ mấy chiêu sau, cũng biết của nàng phỏng đoán sai rồi. Nightmare một kích rốt cuộc có bao nhiêu kình đạo? Trong phim ảnh Abomination tuyệt đối không chịu nổi, nhưng người trước mắt này, Kurumi thao túng Nightmare, một mâu đánh bay bị đối phương ném tới ô tô. Phía sau thôi tiến khí lần nữa tiếp thu nguồn cung cấp năng lượng. Ngọn lửa màu u lam sáng lên, trường mâu bị ngược lại cầm ở trong tay trở thành thiết côn. Hướng Abomination đỉnh đầu ném tới, nhìn thấy Abomination lần nữa phòng ngự ở. Tuy là nhìn như gian nan, nhưng đối phương lại căn bản không có chịu đến bao nhiêu thương tổn. Đỏ tươi cái lưỡi vươn, liếm liếm non sắc cánh môi. Red Queen, người này đến cùng bị Ross chú xạ vật gì vậy? Red Queen nháy nháy mắt, vẫn chỉ lộ ra nửa cái đầu, nàng trực tiếp bật đi ra. Chết tiệt, ở Red Queen che đở ánh mắt sau, Abomination lần đầu tiên đem Nightmare đẩy lùi hai bước. Nếu không phải là Kurumi còn lưu lại tâm thần ở trên, ước đoán một kích này 100% biết đánh vào Nightmare trên cánh tay trái. Ô, Red Queen như tiểu động vật vậy kinh hô một tiếng. Toàn bộ phim hoạt họa ván khuôn thân thể rất nhanh xông vào màn hình sát biên giới. Ở Kurumi cùng Abomination một kích sau khi tách ra, mới dám lộ ra nửa đầu nhỏ. Chủ nhân tương đương, Red Queen cặp kia mắt to nước mắt uông. Tội nghiệp nhìn Kurumi, Kurumi dùng trường mâu để ở Abomination công kích, đồng thời thao túng, Nightmare, đầu gối phải nâng lên. Ngoan đánh vào đối phương phần bụng, trường mâu vẻ tròn nhỏ bé liếc, chân vỡ mấy khối toái thạch, mày liễu thượng thiêu, người này thể lực là vô hạn sao? Ra làm sao cái này dày? Hơn nữa ta nhớ được nó trên đỉnh đầu sẽ không có cái kia ngoạn ý. Red Queen sau khi nghe được, đầu nhỏ lần nữa đi phía trước thăm dò. Chủ nhân, ngài đã quên phiêu vi khuẩn sao? Đỏ vang con ngươi hơi nheo lại. Bọn họ giết chết này biến dị thú, sau đó đem huyết dịch tiêm vào Abomination trong cơ thể. Chắc là như vậy không sai. Kurumi nhìn chằm chằm Abomination trên đầu đỏ tươi màu gà. Cái này thật là quá điên cuồng. Thảo nào quái vật này vẫn đè nặng hao đánh. Nói đến hao, Kurumi liền thấy một đạo bóng xanh từ trước mặt hiện lên. Đem mới vừa dùng răng đứng lên Abomination lần nữa tiến đụng vào phế tích bên trong. Red Queen nhức đầu, không hiểu nói, cái này không có chỉ số thông minh người cao to rốt cục lấy lại tinh thần sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.